Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, người huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Tại Lạc Băng Hành lời này nói ra về sau, Sở Phong khóe miệng, nhịn không được có chút co quắp một chút. Đừng làm rộn, Lạc Băng Hành mân mê miệng nhỏ, phảng phất thụ ủy khuất lớn lao đồng dạng, nhẹ giọng mở miệng nói, ai cùng ngươi náo loạn. Ngươi quên sao? Hai chúng ta thế nhưng là định qua thông gia từ bé. Sở Phong cười cười, bình tĩnh mở miệng nói. Vậy cũng là người lớn thuận miệng quyết định. Không cần đến như vậy coi là thật. Lại nói, cha mẹ của ta đều đã mất tích. Trong nhà ngươi người cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Huống chi, ngươi thế nhưng là chúng ta Thiên Hải Ngự Thú Học Viện Thiên Chi Kiều Nữ. Ta nhưng không xứng với ngươi. Nhưng mà, tại Sở Phong lời này nói ra về sau, Lạc Băng Hành lại là vội vàng bật thốt lên. Ai nói ngươi không xứng với ta rồi? Một giây sau, nàng tựa hồ cũng cảm nhận được sự thất thố của mình. Khuôn mặt phía trên, không khỏi lóe lên một vòng sắc mặt ửng đỏ. Thanh âm của nàng lúc này thấp xuống, yếu ớt mũi kêu bình thường nói. Trong nhà của ta, cũng không có phản đối ta cùng với ngươi. Đối mặt với trước mắt tên này một bộ ngân bạch tóc dài, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, Sở Phong cũng không khỏi đến cảm thấy có chút đau đầu. Nói thật, hắn cũng không biết Lạc Băng Hành đến cùng coi trọng hắn cái gì. Hai người bọn họ tuy là thanh mai trúc mã không sai, nhưng hai người ở thiên phú phía trên chênh lệch đã sớm đem giữa bọn hắn khoảng cách cho kéo xa. Nếu như Sở Phong không quan trọng như phàm trần, như vậy Lạc Băng Hành chính là cái kia bầu trời phía trên lấp lánh ngôi sao. Hắn là trong miệng mọi người chó đất ngự thú sư, là toàn bộ Thiên Hải Ngự Thú Học Viện sỉ nhục, mà Lạc Băng Hành lại là ngự thú thiên phú cùng chiến giả thiên phú cực giai thiên chi kiều nữ, là bọn hắn Thiên Hải Ngự Thú Học Viện kiêu ngạo. Cứ việc Lạc Băng Hành hiện tại vẻn vẹn chỉ là sinh viên năm 2, nhưng nàng tại chiến giả chi đạo bên trên đã có được hoàng kim cấp chiến giả thực lực. Chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể một kiếm đánh bay đầu kia mấy trăm cây di chi trọng xích giáp tê. Trừ cái đó ra, nàng còn có một đầu bản mệnh chiến sủng băng nguyệt ma lang. Chỉ bất quá, cực ít có người có thể kiến thức đến Lạc Băng Hành đầu này bản mệnh chiến sủng. Bởi vì, tuyệt đại đa số ngự thú sư, nàng chưa kịp đem bản mệnh chiến sủng triệu hoán đi ra, liền đã bị thua. Đây cũng là Lạc Băng Hành kia gần như yêu nghiệt thiên tư. Chỉ là, cứ việc Lạc Băng Hành thiên phú cao tuyệt, ở trước mặt người ngoài lạnh lùng như băng, nhưng lại duy chỉ có đối với hắn tình hữu độc chung. Sở Phong thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này từ tâm nhãn nha đầu, đến tột cùng tại sao phải gả cho chính mình. Nghĩ tới đây, Sở Phong không khỏi bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng mở miệng nói, Lạc học tỷ, dựa theo lẽ thường tới nói, ngươi không nên khóc lóc van nài muốn ta cưới ngươi, mà là hẳn là vênh vang đắc ý tới cửa từ hôn. Cứ như vậy, ngươi liền có thể triệt để kích phát tâm ta ngọn nguồn đấu trí. Sau đó, ta sẽ trực tiếp đem hôn ước xé bỏ. Thề nói, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lạc Băng Hành ngoặc kép chấm hỏi, người đây là huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Bất quá, dù là bị Sở Phong từ chối khéo, Lạc Băng Hành cũng không có chút nào ý tứ buông tha. Nàng đôi mắt đẹp lóe ra, cười nhẹ nhàng mở miệng nói, coi như ngươi bây giờ không đáp ứng, về sau cũng nhất định sẽ đáp ứng. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để ngươi chính miệng thừa nhận ta là ngươi vị hôn thê thân phận. Núi không chuyển nước chuyển, chúng ta còn nhiều thời gian. Đang nói xong lời này về sau, Lạc Băng Hành trực tiếp lựa chọn quay người rời đi. Cuối cùng vẫn không quên lưu lại một câu, ngươi lưu tại nơi này thật tốt dưỡng thương, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Đang đi ra phòng y tế cửa lớn về sau, Lạc Băng Hành nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, lại lần nữa trở thành tên kia lạnh như xương tiết băng sơn mỹ nhân. Không biết vì cái gì, nàng chỉ có tại Sở Phong trước mặt mới có thể chân chính bắt đầu vui vẻ. có lẽ là bởi vì phụ mẫu từ nhỏ đã không tại bên cạnh nàng. Chỉ có Sở Phong một mực bồi tiếp nàng. Gia hỏa này, rõ ràng so với mình còn nhỏ một tuổi, lại vĩnh viễn quen thuộc đem mình bảo hộ ở sau lưng. Có lẽ, chính mình là bắt đầu từ lúc đó, mới đối với hắn bắt đầu sinh ra ỷ lại a. Chỉ bất quá, hỗn đản này vậy mà lại nhiều lần cự tuyệt nàng. Thật là một cái không hiểu phong tình ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, Lạc Băng Hành không khỏi có chút nổi nóng. Sau đó, trong đầu của nàng bên trong, lại lóe lên Sở Phong tại trên lôi đài hình tượng. Hắn biết rất rõ ràng, mình không phải Trương Dương đối thủ, lại như cũ lựa chọn đứng ở mặt của đối phương trước. Nhất làm cho nàng khắc sâu ấn tượng, là ánh mắt của hắn. Loại kia chó đồng dạng cố chấp ánh mắt, loại kia quật cường đến đâu sợ bị người đánh gãy sống lưng. Cũng muốn ngẩng đầu, hướng phía tất cả mọi người sủa loạn ánh mắt, thật là một cái chính cống. Ngu xuẩn đây này, Lạc Băng Hành tự mình lẩm bẩm, khóe miệng lại là kìm lòng không được khơi gợi lên một vòng mỉm cười. Tại Lạc Băng Hành rời đi về sau, Sở Phong lại lần nữa đem Tiểu Mặc từ ngự thú không gian ở trong kêu gọi ra. Nhìn qua trước mắt đầu này sinh trưởng răng nanh cùng răng nhọn, nhìn qua uy phong lẫm lẫm hung thần ác khuyển, hắn lúc này mới ý thức được, bộ ngực hắn chỗ cái này viên màu đen mặt dây chuyền, là thật đem Tiểu Mặc từ một đầu hắc thiết cấp 2 sao chó đất, cho trực tiếp tiến hóa thành bạch ngân cấp 3 sao hắc ám ma khuyển. Đối với Sở Phong mà nói, cái này mọi chuyện đều tốt giống như là đang nằm mơ. Sở Phong một mặt ngưng trọng nhìn phía Tiểu Mặc, trầm giọng mở miệng nói. Tiểu Mặc, ngươi hẳn là có thể cảm thụ được, trong cơ thể ngươi phát sinh biến hóa a. Uông ô, Tiểu Mặc tựa hồ có thể nghe hiểu hắn lời đã nói ra. 10 phần nhân tính hóa nhẹ gật đầu, tại nó cấp bậc đạt được tiến hóa về sau, liền ngay cả linh trí cũng theo đó được tăng lên. Sau đó, Sở Phong lại lần nữa thấp giọng mở miệng nói. Cái này viên màu đen mặt dây chuyền, tựa hồ là kiện bảo bối. Mặc dù ta còn không biết cái đồ chơi này đến cùng phải làm thế nào vận dụng, nhưng từ bên trong này phóng thích ra hắc khí, tựa hồ có thể làm cho ngươi đạt được tiến hóa. Chiếu vào như thế tiến hóa xuống dưới, ngươi sớm muộn cũng có một ngày có thể thành công tiến hóa thành thượng cổ thần thú Husky. Có câu nói rất hay, một cáp đỉnh ba hồ, ba cáp chìm hàng không mẫu hạm, năm cáp tranh đấu đế, 10 cấp sáng thế kỷ, 100 cấp hủy diệt hệ ngân hà, chấm ngoặc kép, Husky bằng cấp sĩ kỳ. Nếu như ngươi thật sự có thể tiến hóa thành trong truyền thuyết Husky huyết mạch, kia đúng thật là kinh khủng như vậy. Mặc dù Sở Phong một mặt nghiêm túc, nhưng Tiểu Mặc vẫn là trong nháy mắt phản ứng lại. Gia hỏa này, căn bản chính là đang nhạo báng mình. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Tiểu Mặc liền trong nháy mắt nổi giận, lúc này hướng về phía Sở Phong nhe răng trợn mắt. Ngươi mới Husky, cả nhà ngươi đều là Husky, không mang theo như thế vũ nhục người. Không đúng, vũ nhục chó. Tiểu Mặc kia một mặt phẫn nộ bộ dáng, lúc này dẫn tới Sở Phong ha ha phá lên cười. Hắn mở miệng cười nói, được rồi, chỉ đùa một chút, đừng nóng giận mà, bất quá. Không thể không nói, người vẫn là trước kia bộ dáng càng có thể yêu một ít. Uông ô, Tiểu Mặc nghiêng đầu, phảng phất tại hỏi, người xác định. Một giây sau, thân thể của nó, lúc này bắt đầu phát sinh biến hóa. Sắc nhọn răng nanh cùng lợi chảo, lần lượt rút ngắn, đáy mắt tinh hồng huyết sắc, cũng theo đó phai nhạt xuống. Cuối cùng, liền ngay cả nó cái kia khổng lồ như chó săn giống như thân thể, cũng theo đó co lại rất nhiều. Vẻn vẹn mấy giây, Tiểu Mặc liền một lần nữa biến trở về một đầu người vật vô hại màu đen tiểu chó đất. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Sở Phong không khỏi trừng lớn hai mắt. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tại hoàn thành tiến hóa về sau, Tiểu Mặc lại còn có được tùy ý hoán đổi hình thái năng lực. Đây đối với Sở Phong mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. Rốt cuộc, hắn hiện tại căn bản là không có cách hướng người khác giải thích Tiểu Mặc tiến hóa. Nếu như một mực duy trì lấy hắc ám ma khuyển hình thái, kia không khỏi cũng quá quá kiêu ngạo. Rất dễ dàng liền sẽ gây nên người khác chú ý. Tại một lần nữa biến trở về chó đất về sau. Tiểu Mặc lúc này tại Sở Phong bên cạnh nằm xuống. So sánh với đợi tại ngự thú không gian bên trong. Nó càng ưa thích đợi tại Sở Phong bên người. Trong nháy mắt, thời gian liền tới đến đêm khuya. Cứ việc bóng đêm càng thâm. Nhưng Sở Phong lại là như cũ không lòng dạ nào giấc ngủ. Trong đầu của hắn bên trong. Như cũ đang suy tư chỗ ngực viên kia màu đen mặt dây chuyền. Mặc dù cái này viên mặt dây chuyền đã bồi bạn hắn mấy năm lâu. Nhưng hắn cho tới hôm nay phát hiện. Mình cho tới nay. Liền không có thực sự hiểu rõ qua cái này viên màu đen mặt dây chuyền tác dụng. Sở Phong trong lòng. Tràn đầy nghi hoặc. Cái này viên màu đen mặt dây chuyền là cái gì có thể từ Trương Dương trên thân hấp thu hắc khí. Những hắc khí kia. Đến tột cùng lại là cái gì? Mà từ cái này viên màu đen mặt dây chuyền ở trong tuôn ra hắc vụ. Vì cái gì lại có thể để Tiểu Mặc trực tiếp tiến hóa thành hắc ám ma khuyển? Liền ngay cả cấp bậc đều tăng lên dòng dã một cái cấp độ. Đang lúc Sở Phong suy tư những vấn đề này đáp án thời điểm. Tại phòng y tế bên cửa sổ. Lại là bỗng nhiên lóe lên một đạo hắc ảnh. Có người. Sở Phong đáy mắt. Không khỏi lóe lên một vòng dị sắc. Muộn như vậy thời gian. Làm sao còn có người sẽ xuất hiện ở đây. Mà lại. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Mình thân ở căn này phòng y tế. Vừa vặn ở vào tầng cao nhất. Trong lúc nhất thời. Sở Phong trên lưng. Không khỏi dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Đã dạng này. Gia hỏa này là thế nào xuất hiện tại bên cửa sổ. Sở Phong nheo lại hai mắt. Nhìn chăm chú lên trước mắt bóng đen này. Rất nhanh liền phát hiện mánh khóe. Tại bóng đen này trên thân. Còn treo một sợi dây thừng. Cực kỳ hiển nhiên. Hắn là cầm dây trói bên kia treo ở mái nhà phía trên. Lúc này mới có thể đem thân thể của mình chậm rãi rơi xuống tới. Chỉ bất quá. Bóng đen này xuất hiện ở đây. Đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nói. Hắn muốn đi vào phòng y tế trộm đồ. Có thể chữa vụ phòng loại địa phương này. Ngoại trừ một chút dược phẩm bên ngoài. Căn bản không có cái gì tốt trộm. Két cạch đang lúc Sở Phong suy đoán ý đồ của đối phương thời điểm. Đối phương lại là trực tiếp mở ra cửa sổ. Sau đó, bóng đen này trực tiếp mở ra bước chân. Hướng phía Sở Phong chỗ giường bệnh. Một bước tiếp lấy một bước áp sát tới. Đối phương tựa hồ cũng không biết. Sở Phong căn bản cũng không có ngủ. Bước chân của hắn rất nhẹ, giống như là sợ hãi đem hắn bừng tỉnh bình thường. Sở Phong giả bộ ngủ say, đồng thời đem con mắt mở ra một đạo cực kỳ nhỏ khe hở. Dùng cái này đến quan sát đối phương tình huống. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn lại chợt phát hiện, tại bóng đen này trong tay, chính nắm thật chặt một thanh hiện ra hàn quang chủy thủ. Giờ này khắc này. Sở Phong chỉ cảm thấy mình hô hấp trì trệ, liền ngay cả nhịp tim đều ngừng nhảy nửa nhịp. Chui vào phòng y tế tên này người thần bí, lại là muốn giết mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.